Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ly biệt cùng trùng phùng. Đối với hai nữ lộ ra một cái hung ác nhe răng cười, đem các nàng dọa đến khắp nơi tán loạn. Đai Ly trở lại trong phòng, cân nhắc đằng sau như thế nào trấn an tiểu La Lị. Đem tắm rửa sạch sẽ tiểu La Lị giao cho Đai Ly, Miko tìm tới trốn ở một bên run lẩy bẩy hai nữ. Vì bữa tối làm lên chuẩn bị, đợi một đoạn thời gian, nhìn xem tiểu La Lị dần dần có thần thái mắt to. Đai Ly nhanh lên đem ôm lấy, lời an ủi bật thốt lên nói ra. Kaguya a, thời khắc này đau xót, cũng là vì mỹ hảo ngày mai cố gắng qua chứng minh. Mặc dù ta cũng không muốn để ngươi chịu khổ, nhưng là đây cũng là vì ngươi tốt. Nhỏ yếu tức là nguyên tội, tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ. Dù cho ngày nào ngươi không cẩn thận lạc đàn, cũng có bảo vệ mình lực lượng. Một nồi lớn nóng hổi canh gà, rót tiểu La Lị vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt mũi tràn đầy mộng bức nghe Đai Ly giảng thuật rất nhiều dốc lòng lời nói. Lúc này mới lấy lại tinh thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt. Khụ khụ, cái này thế nhưng là phổi của ta phủ chi ngôn. Kaguya, ngươi nhất định có thể hiểu được ta đi. Mặt dày mày dạn yêu cầu tiểu La Lị tha thứ chính mình. Vừa nói vừa một ngụm hôn tại La Lị thịt đô đô gương mặt bên trên. Thẳng đến nước bọt dính đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kaguya lúc này mới lấy lại tinh thần. Hừ, ca ca xấu, không cho ta đầy đủ đồ ăn vặt, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Đơn giản tha thứ điều kiện, để Đai Ly nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ tiểu La Lị trong lòng rơi xuống bóng ma. Cùng chính mình quan hệ có ngăn cách sẽ không tốt. Được rồi, chờ đến phiên chợ, ta nhất định khiến ngươi mua thống khoái, dễ dàng cho tiểu La Lị dỗ tới. Đai Ly bắt đầu kiểm tra tẩy lễ cho nàng mang tới biến hóa. Kaguya tẩy lễ hoàn tất, bất tử tính cùng dương độn, mộc độn có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, đồng thời thu hoạch được sinh mệnh nảy sinh, năng lực thiên phú. Cái thiên phú này như là Mikoto lôi điện hóa thân thiên phú tầm thường, không có bản nguyên yêu ái đặc điểm này. Nhưng là đối với nàng năng lực bản thân cường hóa trình độ, so Đai Ly lấy được thiên phú còn mạnh hơn mấy phần. Đồng thời, Kaguya cũng rốt cuộc đột phá bộ phận pháp tắc cùng sinh mệnh lực có liên quan năng lực, cũng đạt tới 3 cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Muội tử có năng lực tự vệ nhất định, đây là đáng giá chúc mừng việc vui. Đai Ly chiến lực lần nữa tăng cường đằng sau, thông thường trạng thái dưới, đạt tới có thể sánh vai các tộc tinh anh cấp độ. Dù cho không ra treo, hắn cũng có thể làm được cao cấp trở xuống vô địch thủ hành động vĩ đại. Nghiên cứu xong biến hóa đằng sau, Đai Ly lại cho tiểu La Lị thật tốt trấn an một hồi. Thẳng đến ăn cơm lúc này mới kết thúc, bảo đảm tiểu La Lị hoàn toàn không có lưu lại bóng ma tâm lý. Đai Ly vui vẻ ôm nàng, đi vào trước bàn cơm. Tiểu La Lị khôi phục bình thường biểu hiện, để tất cả lo lắng nàng người đều yên lòng, vui sướng dùng cơm thời gian, không có bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Ngày thứ hai, tìm tới trong tu hành Thanh Nhan cùng Hô Lô, Đai Ly nói với các nàng sáng tỏ ý đồ của mình. Ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở chỗ này ở lâu. Ly biệt thời khắc liền muốn đến. Trong dự liệu kết cục, để hai nữ trầm mặc xuống, Thanh Nhan còn có chính mình báo thù đại nghiệp muốn tiến hành. Tất nhiên cần phải một mực ở lại đây tu luyện, thẳng đến thần công đại thành, mới có thể rời khỏi đảo nhỏ, đi trọng đoạt vinh quang của mình, mà Hô Lô vị này lập chí trở thành y thánh nữ hài. Lúc này thì phải tiến hành lựa chọn của mình. Nhìn xem lộ ra phi thường cô đơn Thanh Nhan, Hô Lô cắn răng, trong lòng cũng là phức tạp vạn phần. Nếu như là nửa năm trước, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục đi theo Đai Ly tu hành. nhưng là trải qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng thật không đành lòng để Thanh Nhan một cái nữ hài một mình đợi tại cái này tĩnh mịch không gian, yên lặng chịu đựng cô độc. Mặc dù có tùy tùng tại, nhưng là hai cái thô giáp đại nam nhân, như thế nào vì một cái cô gái trẻ tuổi hàng lo giải buồn. Nàng nếu là đi, e sợ trong vài năm, Thanh Nhan cũng sẽ không có thổ lộ hết nội tâm đối tượng. Tình huống như vậy, để Holo phi thường khó mà lựa chọn. Ánh mắt sáng như tuyết hai người, cũng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng dãy rùa. Không đợi Thanh Nhan mở miệng an ủi, Đai Ly lời nói liền để nàng kiên định, theo chính mình ý tưởng chân thật đi làm đi, không muốn cho sau này lưu lại hối hận lấy cớ. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Holo lúc này ý tưởng chân thật, chính là làm bạn hảo hữu của mình, cùng một chỗ vượt qua đoạn này tịch mịch tuế nguyệt. Nghĩ tới đây, nàng cũng không lại lưỡng lự, chăm chú nhìn chằm chằm Holo ánh mắt nói ra, ta quyết định, ta phải ở lại chỗ này làm bạn ngươi, cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ hướng phía mục tiêu tiến lên. Bao hàm khắc sâu tình cảm tuyên ngôn, để Thanh Nhan trong mắt chứa đầy nước mắt, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Holo, không ngừng cảm ơn nàng làm bạn. Hắn lý giải, như vậy kịch liệt phản ứng, để Holo cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, nhìn xem hai nữ ở giữa chân thành tha thiết tình cảm. Đai Ly cũng thoải mái cười lên tiếng, như vậy mỹ hảo hữu nghị, thật sự là lóa mắt đến làm người chấn động cả hồn phách. Lúc trước cái kia lạnh lùng thế giới, Đai Ly chưa bao giờ thấy qua cái này như kim cương thạch lấp lánh hữu nghị. Đi vào thế giới này, chính mình mặc dù thu được mỹ diệu tình yêu, nhưng là cũng chưa hẳn sẽ không hướng tới loại này thuần túy tình cảm. Yên lặng vì hai nữ đưa lên chúc phúc, Đai Ly xoay người lại đến Mikoto cùng Kaguya bên người, sau đó mang theo các nàng rời khỏi mảnh này thuộc về thú tộc các thiếu nữ không gian. Ngắn ngủi ly biệt là vì về sau mỹ hảo gặp nhau. Đai Ly một mực tin tưởng vững chắc điểm này, lo lắng không chỉ là một loại gông xiềng, cũng là thúc giục người động lực để tiến tới. Rời khỏi tòa đảo này, Đai Ly mượn nhờ hắc ám chi phi quyền trượng không gian truyền tống năng lực, tiến hành ra roi thúc ngựa đường về. Có cái này đi đường lợi khí, Đai Ly có thể nhanh chóng đến trước đó đi qua địa phương. Trong này cũng bao quát Momo cùng Lya bộ tộc, lần lượt truyền tống, lần lượt nghỉ ngơi khôi phục. Đai Ly chỉ dùng nửa tháng, liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi vào tòa kia quen thuộc phòng nhỏ bên ngoài, ngăn chặn thấp thỏm nỗi lòng. Đai Ly hướng về cửa lớn đi đến, nhưng vừa tới trước cửa cách đó không xa, hắn lại dừng bước, nhìn thấy nơi xa trong rừng cây cái kia mỹ lệ thân ảnh. Đai Ly áp chế không nổi trong nội tâm tưởng niệm, trong nháy mắt xông đi lên, một tay lấy người trước mặt mà ôm vào trong ngực. Bị cái này đột nhập lên cử động giật nảy mình, nếu như không phải cảm nhận được ngày đêm tưởng niệm khí tức quen thuộc, Emilia đều muốn động thủ đánh người. Emilia, Đai Ly, thâm tình hô hoán lẫn nhau danh tự. Hai đạo nhân ảnh lúc này như là chồng vào nhau, tại mặt trời lặn hào quang bên trong rung động không thôi, giống như là muốn đem đối phương vò nhập thân thể của mình. Hai người ôm thật chặt người thương, trong lòng hạnh phúc như là núi lửa dâng trào bạo phát. Tiểu biệt thắng tân hôn, rời khỏi thời gian hơn một năm, hai người đối với đối phương tưởng niệm đều đạt đến cực hạn. Thời khắc này gặp nhau, lộ ra như vậy mỹ hào, như vậy chấn động lòng người, dạng này như vẽ cảnh sắc, một mực kéo dài rất lâu, thẳng đến có người chịu không được. Lúc này mới hạ màn kết thúc. Khụ khụ, các người rốt cuộc muốn ôm đến lúc nào? Hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ a. Mặc dù cũng có trùng phùng vui sướng, nhưng là Mikoto trong lòng ghen tuông vẫn là có là đè nén không được. Thế là hiện thân làm bóng đèn, nàng cũng không có bị Đai Ly như vậy mừng rỡ dài ôm quá. Dạng này so sánh, tự nhiên có chút nho nhỏ khó chịu. Người cũng cùng Đai Ly đều qua lâu như vậy hai người thế giới. Hiện tại đem hắn nhường cho ta trong một giây lát, liền không vui sao? Thật sự là hẹp hòi. Đối với Mikoto phá hư bầu không khí phát biểu, Emilia tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn. Đối với nàng làm cái mặt quỷ, cũng không phải cái gì thế giới hai người. Người không biết Đai Ly trên đường đi có bao nhiêu chiêu phong dẫn điệp. Chỉ là cùng hắn mập mờ không rõ muội tử liền có ba cái. Cái khác có hảo cảm, càng là không thể đếm hết được. Nghe được Mikoto lời nói, Emilia kinh ngạc nhìn Đai Ly, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, sinh khí ném cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi đừng nghe Mikoto ở một bên nói ngoa, mặc dù quay chung quanh em gái của ta xác thực rất nhiều, nhưng cũng không có đến đếm không hết tình trạng này. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trong lòng của ta chỉ có ngươi cùng Mikoto. Thâm tình chậm rãi lời tâm tình, để Emilia có chút nho nhỏ thẹn thùng, nhưng là mỹ diệu bầu không khí nhưng lại để tiểu La Lị làm hỏng. Kaguya đâu? Kaguya đâu? Kaka ngươi không được quên ta à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.